Tần Diệu Dương giải thích nói, ba người lần nữa giật mình, gần kề tùy ý xuất hiện hai cái chấp pháp đội viên, tửu có được thiên tiên tu vi đỉnh cao, như vậy chính thức thiên đình, đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Cách chương.